Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng treo cao giữa trời, bóng mây ngang qua cửa sổ. Đây là nơi ở riêng của Thẩm Kinh Châu khi ở bên ngoài cung. Trước đây vẫn chưa từng có người lạ đặt chân đến, nhưng hôm nay Thẩm Kinh Châu lại bất ngờ để Ngu Ấu Ninh ở lại. Mỗi bước mỗi xa Đa Phúc đứng bên cạnh, lén lút nhìn Thẩm Kinh Châu đang nằm trên ghế. Đã vào thu, thời tiết cũng dần trở lạnh. Thẩm Kinh Châu mặc trường bào màu lam sẫm thêu vàng, bên ngoài khoác áo choàng màu xanh lơ. Nằm trên ghế có trải thảm màu vàng sáng, dưới mái hiên treo một chiếc đèn lồng tứ giác bằng ngà voi. Ánh sáng nhỏ vụn chảy trên khuôn mặt Thẩm Kinh Châu. Hắn cầm một quả trầm hương bằng bạc chạm rỗng, ngón tay thon dài nắm lấy một đầu quả cầu, đôi con người đen sẫm không có chút đê a o động. Đa Phúc nhẹ giọng, từng chữ một báo lại những tin tức đã điều tra được cho Thẩm Kinh Châu. Trước đây điện hạ từng có một vị ma ma, Ngu Ấu Ninh từ nhỏ không được mẫu phi yêu thương, thường bị nhốt trong tẩm điện. Ma ma thấy không đành lòng, đã lén lút tìm sách sử du ký cho nàng xem. Sau đó không biết vì sự việc bại lộ hay là đã đắc tội với ai, ma ma kia bị mẫu phi của Ngu Ấu Ninh ra lệnh đánh chết. Nghe nói còn xảy ra trước mặt Ngu Ấu Ninh. Từ đó nàng liền sống trong u mê đần độn. Sau này nàng bị nhốt vào lãnh cung, dần dần trở thành đứa trẻ ngốc trong miệng mọi người. Khi Vũ Ai Đế còn tại vì, Ngu Ấu Ninh trong cung như một người vô hình. Vì vậy những tin tức điều tra được rất ít. Huân hương lượn lờ, từ đầu ngón tay Thẩm Kinh Châu mờ mịt bay ra. Hắn đưa một tay trống ở mi tâm, tà áo rộng thả lỏng bao lấy ánh trăng lạnh lẽo. Thẩm Kinh Châu thờ ơ bật ra tiếng cười nhạt. Thì ra là như vậy. Ý cười không đạt đến đáy mắt, lạnh lùng và xa cách. Đa Phúc cúi người, vâng, có lẽ đã từng gặp trước đây, nên ban ngày điện hạ mới không hoảng loạn. Người bình thường nếu thấy cảnh u mê lúc ban ngày kia, không nói đến mức sợ tê khiếp, thì bảy hồn cũng phải mất đi một phách. Nhưng Ngu Ấu Ninh nhìn mà như không có gì khác biệt. Buổi tối còn uống thêm một bát cháo hoa quế. Không trách Thẩm Kinh Châu nghi ngờ. Đa Phúc đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy người mình lạnh toát, không thể động đậy. Thẩm Kinh Châu không biết từ lúc nào đã quay đầu nhìn sang. Ánh mắt lạnh lẽo như rắn bạc, như đang rình rập trong đêm. Người ở vị trí cao, kiêng kỵ nhất là bị người khác đoán biết tâm tư của mình. Hai chân Đa Phúc mềm nhũn, quỳ xuống đất. Chiều nay ông ta vừa bị phạt, vết thương trên lưng vẫn chảy máu, đau đớn không chịu nổi. Đa Phúc áp trán xuống mặt đường đá ướt mưa. Bệ hạ thứ tội, nô tài sẽ đi xuống nhận phạt ngay. Gió thu hiu hắt thổi qua ngọn cây, phát ra âm thanh xào xạc. Mồ hôi từ thái dương rơi xuống, từng giọt một thấm vào bùn đất. Không biết đã qua bao lâu, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng. Trẫm có trách ngươi chưa? Đa Phúc cứng rắn, chưa từng. Thẩm Kinh Châu cười nhẹ, đứng dậy đi, nếu để người khác thấy, lại nghĩ trẫm lạm sát kẻ vô tội. Đa Phúc lại quỳ thêm một lúc, thấy Thẩm Kinh Châu không có vẻ gì khác lạ, mới lặng lẽ phủi cho trên đầu gối, đứng dậy hầu hạ. Nhắm theo đuôi theo sát phía sau Thẩm Kinh Châu, rẽ qua hành lang gỗ đen, Đa Phúc thoáng thấy một bóng đen nửa quỳ trước bậc thang thư phòng. Bỗng cả kinh, ai ở đó? Thư phòng của Thẩm Kinh Châu là nơi quan trọng nhất. Ngay cả Đa Phúc, nếu không được Thẩm Kinh Châu cho phép, cũng không thể lại gần nửa bước. Đa Phúc nâng cao giọng, muốn gọi người tiến lên. Thẩm Kinh Châu chậm rãi ngắt lời. Đa Phúc, đêm tối sâu thẳm, ánh trăng dày đặc như ánh bạc phủ lên vai Thẩm Kinh Châu. Khi đến gần, Đa Phúc mới nhận ra bóng đen tựa vào cột đen là Ngu Ấu Ninh. Ông ta ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn Thẩm Kinh Châu. Không biết đối phương trong đêm tối lại nhận ra được Ngô Ấu Ninh như thế nào. Tỷ nữ nhẹ nhàng tiến lên, vô cùng quẫn bách. Bệ hạ, điện hạ đến tìm bệ hạ. Kể từ khi nghe chính miệng Thẩm Kinh Châu gọi Ngô Ấu Ninh là điện hạ, những cung nhân hầu hạ bên dưới đều rất tinh ý, đồng loạt đổi cách xưng hô. Sợ bị Thẩm Kinh Châu trách móc, tỷ nữ liên tục giải vây cho mình. Nô tỳ đã giải thích với điện hạ, nhưng điện hạ vẫn không chịu về phòng. Nàng ta vốn định đi tìm Đa Phúc thông báo, không ngờ Thẩm Kinh Châu đã về trước. Ngô Ấu Ninh nửa ngồi xổm trên mặt nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên. Bệ hạ, Ngô Ấu Ninh nửa tỉnh nửa mê, hàng mi dài còn đọng lại giọt nước mắt trong veo. Cách chương